Ngạo Thế Đan Thần, chương 1014, chính mình đâm chết. Gocchuyenaudio.com, Trầm Tường lúc này cũng cảm thấy có chút sợ hãi, dị thú hắn không phải một từng thấy, nhưng từ tới một thấy quá như thế âm, nếu không là hắn Hỏa Long Tuyết Di có thể phát hiện ra hỏa này, nói không chắc sớm đã bị đánh lén, nếu như bị với lên lập tức Trầm Tường cho dù có huyền vũ kim cương giáp cũng nhất định sẽ trọng thương. Tới gần ta rồi, Trầm Tường cố ý ở một vùng bình địa mặt trên không nhanh không chậm địa chạy vội trở nên, hắn chính là vì cố ý dụ dỗ này hư huyễn quỷ ưng công kích hắn. Chỉ cần đến sự công kích của nó phạm vi, liền sẽ lập tức công kích ra hỏa này tinh khôn rất xem ra nó muốn một đòn giết chết. Long Tuyết Di cười lạnh nói, Trầm Tường mắng thầm, đến cùng tên khốn kiếp nào phái ra loại đồ chơi này, tuyệt. Đối đừng để ta tìm tới hắn. Hơn nửa giờ, hư huyễn quỷ ưng càng lúc càng tiếp cận hắn, hiện tại ngay khi hắn đỉnh đầu ngay phía trên, nếu như lao xuống dưới tới, có thể trong nháy mắt vồ nát đầu của hắn, cũng chỉ là hắn có thể nhận ra được vật này theo dõi hắn, như không phải lời của người khác, e sợ đến cuối cùng chỉ có một con đường chết. Vật này xác thực rất âm nha, ta suýt chút nữa liền không có phát hiện nó. Trầm Tường đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần này hư huyễn quỷ ưng dưới tới, hắn là có thể lập tức công kích. Hư huyễn quỷ ưng cũng dễ kích động, Trầm Tường cảm thấy được phía trên linh khí có yếu ớt gợn sóng, hắn còn cảm ứng được một loại khí lưu, hư huyễn quỷ ưng đang từ hắn đỉnh đầu lên bắn thẳng đến dưới tới. Cả người trong suốt hư huyễn quỷ ưng thật giống như ẩn hình như thế, hơn. Nữa còn có cao siêu ẩn nấp bản lĩnh, rất khó cảm ứng được sự tồn tại của nó, nhưng Trầm Tường nhưng có thể thông qua hoàn cảnh chung quanh yếu ớt biến động mà bộ bắt được này hư huyễn quỷ ưng hướng đi. Trầm Tường lập tức lấy ra Thanh Long Đồ Ma đao, mũi đao hướng lên trên, tốc độ của hắn phi thường nhanh, ngay khi hắn vừa hoàn thành tất cả những thứ này, hắn cũng cảm giác được nóng hầm hập đồ vật tung ở trên người hắn, đây là hư huyễn quỷ ưng máu đỏ tươi. Này ngu ngốc, đúng là chính mình muốn chết, Trầm Tường cười ha ha, sau đó ầm một tiếng, một con cả người đen kịt thân thể bị đâm một đao cự ưng ngã xuống khỏi tới. Con này hắc ưng dương cánh có mấy chục trượng, ở bụng nơi bị Trầm Tường mạnh mẽ chọc vào một đao trực tiếp đâm thủng thú đan, hơn nữa Trầm Tường còn rót vào băng phách ma cương trong. Nháy mắt đông chết con này cự ưng, khổ người không nhỏ, thú đan phá tan thật đáng tiếc nha, bất quá có thể để cho ta luyện tay. Trầm Tường thần lực một thả, chỉ thấy con này cự ưng bị một đoàn màu vàng nhạt khí vụ nâng lên tới, lơ lửng giữa không trung. Hắn hơi hít một hơi, thả ra một cái màu vàng nhạt nửa trong suốt lò luyện đan, cái này lò luyện đan vô cùng lớn lao, giống như núi nhỏ đứng sững ở mặt đất mà đầu kia hư huyễn quỷ ưng ngay khi này huyễn pháp bảo lô trung gian. Trầm Tường tuy rằng có thể tu luyện ra thần lực nhưng đang giải phóng ra rất mạnh thần lực thì, nhưng không thể đem chi ẩn nấp trở nên, vẫn có thể hiển lộ ra màu vàng kim nhàn nhạt. Nếu như hắn sau này thần lực càng lúc càng cường đại, hắn sử dụng lượng lớn thần lực thì, sẽ hòa hắn dùng tới tra xét bốn phía như vậy hoàn toàn trong suốt hơn nữa còn. Sẽ không bị người phát hiện, hắn hiện tại liền muốn nắm này hư huyễn quỷ ưng liên thủ, luyện tập thiên luyện chi thuật đem con này hư huyễn quỷ ưng luyện thành một hạt viên thuốc. Lần trước hắn dùng tới luyện hơn người, bất quá một có thành công, bởi vì đó là ở một tòa trong thành phố, rất dễ dàng sẽ bị quấy rầy, nhưng hiện tại không giống, này hư huyễn quỷ ưng là một con dị thú, trên người huyết nhục thú đan vốn chính là rất tốt tài liệu luyện đan, luyện trở nên muốn so với người tốt luyện hơn nhiều. Này so với ta dùng nuốt chửng ma công càng tốt hơn, nếu như con này ưng thật sự luyện thành một hạt đan tới, không biết là cái gì cấp bậc. Trầm Tường thập phần mong đợi thả ra hỏa diễm, rót vào này như ngọn núi nhỏ to lớn huyễn pháp bảo lô, phần luyện hư huyễn quỷ ưng thân thể. Nói chung sẽ không thấp là được, rồi, luyện thành đan sau khi, ngươi trực tiếp ăn sẽ không lo lắng bất luận ảnh hưởng gì, dùng nuốt chửng ma công ít nhiều gì đều sẽ có một ít nguy hiểm hòa những phương diện khác ảnh hưởng. Tô Mị Giao cười nói. Con này hư huyễn quỷ ưng thực lực có thể không yếu, nếu như Trầm Tường bị nó đánh lén thành công, không chết thì cũng trọng thương, có thể nó không có nghĩ đến Trầm Tường sẽ phát hiện nó, hơn nữa ở nó dùng tốc độ nhanh nhất công kích thì dựng thẳng lên một cái thần đao thống mặc vào. Đâm qua, nó thú đan, hơn nữa còn đóng băng nó ý thức. Này chỉ sợ là trong lịch sử duy nhất bị chết tối uất ức hư huyễn quỷ ưng, hướng về trên lưỡi đao đâm chết. Trầm Tường dựa theo thiên luyện chi thuật bên trong luyện vạn vật phương pháp, phần luyện con này quỷ ưng thiên luyện chi thuật bên trong cũng có tỉ mỉ giảng giải làm. Sao phần luyện thú loại văn chương, hòa chế thuốc luyện nhân lúc đó có chỗ bất đồng. Như hư huyễn quỷ ưng loại dị thú này, liền lông chim đều là bảo, lông chim như mới vừa giống như vậy, hàm chứa rất đặc thù sức mạnh lớn, nếu như phần luyện đến được có thể đem bên trong đặc thù sức mạnh phân giải ra tới, như thế một tới, một vài thứ đều sẽ biến thành tạp chất. Rất nhiều thú loại đều là trời sinh thân thể cường đại, đây là nhân loại so với không được này đại đa số đều là bởi vì thú loại thân thể bên trong hàm chứa đặc thù sức mạnh mới để cho chúng nó trưởng thành trong quá trình, không cần tu luyện nhục thân cũng sẽ để thân thể trở nên rất mạnh. Cái này cũng là tại sao luyện đan thì sẽ tăng thêm một ít thú huyết, thú đan sức mạnh, có lúc còn phải thêm vào một ít thịt hòa xương, hoặc là một ít thú. Tương tự so sánh đặc thù vị trí. Thế nhưng đem một cả con dị thú luyện thành đan sự tình còn không có cái nào luyện đan sư từng làm, bọn họ có ý nghĩ, nhưng không biết nên làm sao tới luyện. Mà Trầm Tường đạt được thiên luyện chi thuật chính là dạy người tới luyện chế vạn vật. To lớn huyễn pháp bảo lô phía dưới thiêu đốt hừng hực liệt hỏa, lúc chạng vạng tối phân, ánh lửa có vẻ càng thêm chói mắt, đầu kia hư huyễn quỷ ưng đã sớm bị phân giải thành vài loại tính chất không giống kỳ dị năng lượng, thân thể to lớn bên trong tạp chất đã bị Trầm Tường hàng đến không còn một mống, thân thể bị thiêu sau khi Trầm Tường đem huyễn pháp bảo lô co lại rất nhiều, nhưng là có hai người cao. Hắn xuất hiện đang bí ẩn kích động, hắn có thể rõ ràng địa cảm giác được con này hư huyễn quỷ ưng phân giải ra tới đặc thù năng lượng phi thường kỳ lạ, nếu như ăn, đối thân thể hòa chân khí tu luyện đều có trợ giúp rất lớn, hắn đã không thể chờ đợi được nữa đến muốn ngưng đan ăn này hạt hư huyễn quỷ ưng đan. Hư huyễn quỷ ưng bị thiêu sau khi thân thể phần lớn năng lượng đều chuyển hóa thành khí vụ hình thái, cũng có một số ít biến thành bụi phấn, những kia bột phấn đều là thiêu không thay đổi, hiện tại rồi cùng bình thường luyện đan bước đi như thế, đem nhiều loại năng lượng khí vụ hòa những kia bột phấn dung hợp lại cùng nhau, để nhiều loại kỳ lạ năng lượng dung hợp lẫn nhau không sản sinh bài xích, do đó chuyển hóa thành càng thêm sức mạnh kỳ diệu, lại ngưng tụ thành đan, là có thể nuốt vào. Hư huyễn quỷ ưng nhưng là rất nhiều cổ lão thế lực công nhận tốt nhất dị thú, ở thái cổ dị thú bảng bên trong, loại gia hỏa này có thể xếp tới thứ 7, hơn nữa khó có thể bồi dưỡng, sinh sôi nảy nở phi thường khó khăn, bây giờ có thể ủng có một con tuyệt đối được cho là quý hiếm dị thú, nhưng cũng bị Trầm Tường luyện thành đan rồi. Nếu là bị này hư huyễn quỷ ưng chủ nhân biết, hoặc là tự sát, hoặc là chính là giết Trầm Tường. Trầm Tường sao quan tâm nhiều như vậy, này hư huyễn quỷ ưng là chính mình đánh vào hắn thần trên đao diện chết đi, hắn cảm thấy đáng tiếc hay dùng tới luyện đan. Hư huyễn quỷ ưng năng lượng thả ra 7 màu quang hà, nhìn ra Trầm Tường liên tục than thở, không hổ là thái cổ dị chủng, luyện đan thời điểm cũng xinh đẹp như vậy. Ta nhớ qua ăn nha, Long Tuyết Di cũng bị làm nổi lên muốn ăn, chính đang u giao giới bên trong chảy nước miếng. Tốt lắm, ta liền ngưng luyện ra 2 hạt tới, hắc hắc. Chỉ cần có Long Tuyết Di ở, sau đó, thường thường đi tìm thứ này tới luyện đan, đủ hắn ăn rất lâu. Cách chương.